Chương 1756, huyết toàn đã xảy ra chuyện. Phải nghĩ biện pháp để cho huyết toàn khôi phục, bằng không thì liền phiền toái. Bất quá việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp ly khai cái này vong linh hải vực. Mới nghĩ tới đây, huyết toàn nắm lấy lâu già tay, liền phi thân rời đi. Huyết toàn, đi chỗ nào tay bị huyết toàn nắm lấy, lâu già bị ép bay trên không trung, muốn tránh thoát huyết toàn tay, nhưng bởi vì huyết toàn bắt thật chặt, bất kể như thế nào đều không tránh thoát. Phi hành nửa canh giờ, huyết toàn mang theo lâu già đứng tại ma giới cửa vào. Mở ra ma giới cửa vào, huyết toàn không nói hai lời liền đem lâu già đẩy vào. Lâu già bị đẩy vào ma giới cửa vào, đang chuẩn bị quay người nhìn về phía huyết toàn thời điểm, lại nhìn thấy huyết toàn trực tiếp phi thân rời đi nơi này. Từ ma giới cửa vào đi ra, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa huyết toàn, lâu già nói thầm một tiếng không tốt. Huyết toàn hiện tại cái trạng thái này đã bị thôn phệ tâm trí. Hắn sẽ không nhớ kỹ bất luận kẻ nào, nơi cung cấp thức ăn đây không phải là ma thú liền là nhân loại. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tơ y huyết toàn. Chỉ là hiện tại nhất định phải nói cho ca ca một tiếng mới có thể đi tìm huyết toàn. Nghĩ tới đây, lâu già lần nữa tiến nhập cửa vào, nhanh chóng hướng về vương cung đi. Chờ đến vương cung về sau, lâu già đi đại điện bên kia, muốn tìm lâu dạ. Chỉ là đang đại điện bên kia không nhìn thấy lâu dạ, nhưng lại gặp hai cái ẩn tộc người. Lâu già. Trong đó một cái nữ nhân nhìn thấy lâu già quát chói tai một tiếng, ngươi còn dám xuất hiện. Lâu già hiện tại thời gian đang gấp, muốn đi tìm lâu dạ, cũng liền không đếm xỉa tới hai người kia. Hai người kia gặp lâu già không để ý tới các nàng, chẳng những không có coi chừng có mực, trong đó một cái càng là trực tiếp ngăn ở lâu già trước mặt. Cút ngay. Nhìn trước mắt nữ nhân, lâu già lạnh lùng nói ra. Lâu già, đừng tưởng rằng ca ca ngươi hiện tại tạm thời thay thế vương xử lý ma tộc sự tình ngươi liền có thể không coi ai ra gì. Trong đó một cái nữ nhân nhìn xem lâu già nói ra, chúng ta tâm sự a ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Dứt lời, lâu già trực tiếp từ bên người nữ nhân đi qua. Gặp lâu già trực tiếp rời đi, nữ nhân kia có chút tức giận, thủ trảo bên trên lâu già bả vai. Dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai tay, lâu già thần sắc lạnh lùng bắt lấy nữ nhân tay uốn éo, ngay sau đó một quyền đánh vào nữ nhân trên người, đem nữ nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngươi một cái khác nữ nhân thấy vậy, giận mà không dám nói gì. Ta hôm nay tâm tình không tốt, tốt nhất đừng lại đến chọc ta. Đạm mạc nhìn hai người một chút, lâu già cu nở dê không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Nhìn xem lâu già rời đi, nữ nhân kia tức khắc đi đến bị đánh bay trước mặt nữ nhân kia, hỏi, ngươi có khỏe không ta không sao? Nữ nhân từ dưới đất đứng lên đến, lau đi khỏe miệng huyết, vốn cho rằng lâu già thực lực không có trước kia lợi hại, không nghĩ tới nàng thực lực vẫn là như vậy cường đại. Vậy chúng ta còn muốn đối phó nàng sao tạm thời không muốn, đi trước đi. Lâu già hôm nay tâm tình tựa hồ thật không tốt, hiện tại đi tìm lâu già phiền phức, chính là tự tìm đường chết. Các nàng bây giờ còn là không nên đi chọc lâu già tương đối tốt. Lâu già rời đi đại điện về sau, liền đi giả tháng điện. Mới đi đến giả tháng bên ngoài điện, lâu già liền thấy lâu dạ. Ca. Nhìn xem lâu dạ hô một tiếng, lâu già nhanh chóng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì gặp lâu già sắc mặt không tốt lắm, lâu dạ hỏi. Là xảy ra chuyện gì sao hôm nay không phải mang huyết toàn đi ra ngoài chơi sao thế nào thấy giống như ăn thuốc nổ một dạng huyết toàn đã xảy ra chuyện. Lâu già nhìn xem lâu dạ, đem huyết toàn cùng ở tại thần giới chuyện phát sinh nói cho lâu dạ.